Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2508, hoán đổi mệnh ngươi. Canh thứ nhất, lại là một cái ầm ầm đấu trong tiếng. Nhậm Thượng Nhân bị đánh bay ra ngoài, mặc dù là linh vật chi thân, cũng cảm giác được cũng bị vỡ ra đến bình thường kịch liệt thống khổ. Ngoặc kép. Cái này tiểu hỗn đản, thật mạnh, thật mạnh. Nhậm Thượng Nhân trong lòng lại một lần nữa khiếp sợ với Phương Tuấn Mi mạnh mẽ thực lực. Biết mình coi như đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng là giết không được Phương Tuấn Mi. Này khiếp sợ đồng thời tùy theo mà đến, chính là thất vọng chi tâm, chính là căm ghét chi tâm, chính là báo thù chi tâm, chính là điên cuồng chi tâm. Lão gia hỏa trong mắt mấy vậy tâm tình rất phức tạp, lóe nhanh mà qua, đến cuối cùng chỉ còn dư lại quyết tuyệt cùng điên cuồng, liền muốn lôi kéo Phương Tuấn Mi cùng nhau lên đường. Răng rắc, đúng vào lúc này, khác to lớn tiếng vỡ nát lên, không gian giống chăn lớn màu đen này phảng phất bị quái vật bàn tay lớn xé rách ra đến bình thường, chia năm xẻ bảy lên. Hai người ngẩn ra nhìn lại, chỉ thấy lan loạn không gian chi khí từ cái chăn màu đen kia bị xé ra trong lỗ hổng, hướng bên trong điên cuồng rót vào mà đến. Phía sau là chồng chất làn sóng, không biết nhiều dày nhiều tầng. Nhậm Thượng Nhân tâm thần chấn động, lúc này mới nhớ lại vừa nãy hơi đảo qua một chút tình cảnh đó. Phương Tuấn Mi lại chỉ ánh mắt lóe lóe, bạch lóe lên sau, chính là trước tiên lao đi. Vừa nãy cũng đã cảm giác được Nhậm Thượng Nhân tâm cảnh biến hóa. Nhậm Thượng Nhân thấy thế, cũng là không thể làm gì, trước tiên tránh khỏi. Hắn như thế thần thông, Phương Tuấn Mi không công tự nát, này có lẽ vốn là ở trong dự liệu của hắn. Hai người mới vừa ra tới, liền bị không gian loạn lưu nhấn chìm, đánh vào trên người của hai người. Phát ra ầm ầm âm thanh đến, Phương Tuấn Mi lại ánh mắt lóe lóe, liền làm ra quyết định, hướng về phía dưới trong chỗ sâu, xông ra ngoài. Nếu là vô pháp càng nhiều hấp thu lưu giữ trụ không gian chi khí, hắn sớm muộn cũng có một ngày, cũng phải đối mặt pháp lực khô cạn trung cực phiền phức. Nếu như có thể phát hiện một điểm dị thường, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nửa kia khối la bàn dạng đồ vật sự tình, hắn chưa từng có quên quá. Thấy hắn hướng xuống lao đi, Nhậm Thượng Nhân ở suy nghĩ một chút sau, cũng là hướng xuống lướt tới. Lão gia hỏa vừa nãy không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, bây giờ cũng ý thức được phía dưới có thể dẫn tới một nơi nào đó, cũng tìm tồn tại dị thường, có thể mang ý nghĩa lối thoát. Ầm ầm ầm ầm âm thanh, hai người hướng xuống mà tới. Phương Tuấn Mi khóe mắt dư quang liếc quá Nhậm Thượng Nhân, trong lòng tính toán lên, tuy rằng còn không biết phía dưới đến cùng là cái gì quái lạ, nhưng nếu đúng là lối ra loại hình, để Nhậm Thượng Nhân người này chạy đi, tuyệt đối quân lệnh Phương Tuấn Mi sau đó hối hận không thôi. Không thể lại để lại, hiện tại phải làm thịt lão già này. Dù cho cần hao phí mất không ít pháp lực, tâm thần chỉ một chuyển, chính là vô cùng quả đoán quyết định đến. Vô thanh vô tức gian, liền thấy hắn bóng người màu xám bạc biến mất không còn tăm hơi chút đi. Nhậm Thượng Nhân vị trí cao hơn một chút, vừa thấy Phương Tuấn Mi thân ảnh biến mất, lập tức liền là trong lòng rùng mình, ý thức được Phương Tuấn Mi có hành động. Thiên đạo chi nhãn bay quét lên, rất nhanh liền nhìn thấy trách phía dưới bên trong một mảnh không khí làn sóng bọt nước đặc biệt không giống nhau một ít, hơn nữa phát ra tiếng va chạm đến phương hướng kia rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Tiểu tử, rốt cục muốn chủ động ra tay sao? Lão phu có thể không hầu hạ ngươi, ông trời ngày hôm nay cũng không muốn đánh. Lần này luân hồi ngươi càng nhanh hơn tiêu hao pháp lực rồi. Tiếng hừ lạnh bên trong, Nhậm Thượng Nhân tránh khỏi, bắt đầu lặp lại lên Phương Tuấn Mi vừa nãy đối sách đến. Phương Tuấn Mi gặp ẩn thân vô hiệu, cũng là phiền muộn, sóng khí không gian này quá to lớn cũng không được. Trực tiếp phá hắn ẩn thân, đơn giản lại thu rồi hóa hư, khôi phục thành màu xám bạc thân thể, bùng lên đuổi theo, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đối phương đối sách là trước hắn nghĩ ra được, như vậy chính hắn phá rồi chứ. Nhậm thượng nhân mở to hai mắt nhìn rõ ràng ta là như thế nào phá đi thủ đoạn này. Lạnh như băng tự tin âm thanh từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, bóng dáng lấp lóe gian, dĩ nhiên vọt vào một cái đặc biệt mãnh liệt đầu sóng bên trong. Bị oanh ầm ầm vang vọng, nhưng Phương Tuấn Mi trong tay thủ quyết nhưng là nhanh chóng bấm lên. Bạch, bạch, không gian tiếng làn sóng bên trong, hai tiếng rít vang đột ngột lên, liền gặp Phương Tuấn Mi cùng Nhậm Thượng Nhân đột nhiên trao đổi một vị trí, lại thấy thần chi nhất hoán. Thủ đoạn này vừa ra, lập tức đến phiên Nhậm Thượng Nhân đi đến cái nào đặc biệt mãnh liệt đầu sóng bên trong. Bị không gian làn sóng điên cuồng công kích lên, ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, lão này vội vã sử dụng tới thác loạn dòng lũ đến đối kháng, đồng thời lại tránh về những phương hướng khác, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại là nhằm phía một cái khác đặc biệt mãnh liệt đầu sóng. Đâm sau khi tiến vào, lại là triển khai thần chi nhất hoán. Bạch, bạch, rít tiếng vang bên trong, vừa mới lao ra trước cái nào đặc biệt mãnh liệt đầu sóng Nhậm Thượng Nhân, lại bị đổi tiến vào cái này mới đặc biệt mãnh liệt đầu sóng bên trong. Nghênh đón đón đầu một đòn, ầm ầm ầm lại là trong tiếng nổ mạnh. Lần thứ ba, lần thứ bốn, Phương Tuấn Mi phảng phất không ngừng bình thường, điên cuồng triển khai nổi lên thần chi nhất hoán, chuyên tìm những kia đáng sợ nhất công kích đầu sóng xuyên. Ở bề ngoài xem, Phương Tuấn Mi cũng phải chịu đựng kia từng luồng càng mãnh liệt không gian làn sóng công kích, nhưng hắn năng lực chịu đựng có thể mạnh hơn Nhậm Thượng Nhân nhiều lắm, pháp lực cũng càng hùng hồn, sinh cơ càng là dồi dào, tiếp tục kéo dài tuyệt đối là Nhậm Thượng Nhân trước tiên chơi xong. Hơn nữa so với triển khai công kích thần thông đến, chỉ triển khai thần chi nhất hoán, tiêu hao pháp lực rõ ràng thiếu nhiều lắm. Giải quyết Nhậm Thượng Nhân sau, còn có thể giữ lại chút ứng phó phía dưới không biết cục diện. Nhậm Thượng Nhân liền phiền muộn hơn rồi. Chính là cái môn này thủ đoạn, đem hắn làm tiến vào trong không gian hư vô, hiện tại lại làm hắn rơi vào này không ngừng gặp cuồng mãnh công kích trong hoàn cảnh. Lão gia hỏa hỗn loạn dòng lũ, chỉ cần một cái nát tan sau lại mở ra không kịp. Chính là mạnh mẽ chịu đựng công kích. Trong tiếng ầm ầm, tiếng rên lên, Nhậm Thượng Nhân tu đạo đến ở hiện tại, đều không có ở Phương Tuấn Mi trên người ăn lớn như vậy. Nhiều như vậy, tiểu hỗn đàn, ngươi có bản lĩnh liền cùng ta quang minh chính đại đánh nhau một trận. Tiếng rít gào ở trong làn sóng không gian truyền vang. Ta ngược lại thật ra nghĩ đây, lão nhân gia ngươi không cho ta cơ hội này a, đành phải ra hạ sách này rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ngữ điệu không nói ra được ung dung cùng vô lại. Nhậm Thượng Nhân nghe càng khí, cái gì gọi là ta không cho ngươi cơ hội? Rõ ràng là ngươi trước tiên chơi loại này buồn nôn thủ đoạn. Lão gia hỏa một bụng phiền muộn cùng lửa giận, một mực mạnh hơn đè xuống, suy tư đối sách, trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào nghĩ ra được, chỉ có thể đem mình cả đời chỗ sẽ những thần thông to lớn kia luân phiên triển khai ra. Đã như thế, tiêu hao pháp lực càng nhiều lên, bắt đầu từ nơi này, hai người đều không có lại hướng xuống đi. Phương Tuấn Mi là quyết định chủ ý, muốn trước tiên phân ra một cái sinh tử đến, lại đi phía dưới tìm tòi nghiên cứu càng. Mà Nhậm Thượng Nhân coi như nghĩ xuống, cũng lập tức bị Phương Tuấn Mi đổi đến. Trong tiếng ầm ầm, hai người pháp lực không ngừng tiêu hao, nhưng nói tóm lại khẳng định là Nhậm Thượng Nhân tiêu hao càng nhiều hơn một chút. Lão gia hỏa pháp lực, nguyên bản cũng đã còn lại không nhiều. Thêm vào trước điên cuồng tiêu hao, giờ khắc này lại liên tục bị thương. Bóng đen của cái chết là rốt cục sinh ra ở trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.